Chương 1599, ngươi phạm quy. 1599 ngươi là tinh môn béo thiếu niên nghe được Lục Vân tự giới thiệu, nhẹ nhàng ngẩn ngơ, sau đó hắn hướng phía Lục Vân giơ ngón tay cái lên, vậy thì khó trách tinh môn thế nhưng là vô tận giới vực vùng đã biết bên trong thanh danh hiển hách đại tông môn, càng là toàn bộ vô tận giới vực tá đạo thánh địa. Bất quá tinh môn đệ tử tính tình cổ quái, bị người đánh hoặc là làm đủ, bình thường đều là không rên một tiếng, nhưng là thình lình bọn hắn liền sẽ trong bóng tối đâm ngươi một đao, cho ngươi một kích chí mạng. Mà lại, tinh môn đệ tử đặc biệt ưa thích bịa đặt, vô tận giới vực vùng đã biết bên trong, có nhiều hơn một nửa lời đồn đều là xuất từ tinh môn đệ tử miệng thế, nhưng là rất nhiều người liền xem như biết những cái kia đều là tin đồn, nhưng vẫn như cũ có người nguyện ý đi tin tưởng. Thì như Tuyết Kiếm Tông bên trong có Ngân Tuyết truyền thừa rất nhiều tinh môn đệ tử chính mình cũng tin tưởng không nghi ngờ. Càng quan trọng hơn, chính là tại trong hồn cương thí luyện cảnh này rồi. Tinh môn đệ tử tu luyện, có thể xưng không muốn sống có người tại thí luyện cảnh bên trong thất bại sau đó, đều sẽ trở về kiểm điểm chính mình, tìm ra chính mình lỗ thủng cùng ma bệnh lại tu luyện từ đầu, lần sau lại đến. Nhưng là tinh môn đệ tử lại là bất khuất, thất bại một lần sau đó, sẽ còn đi nếm thử lần thứ hai, lần thứ ba từng có tinh môn tiên điên, tại trong hồn cương thí luyện cảnh này liên tục thí luyện 3.000 năm, thất bại vô số lần về sau, sinh sinh sông đi qua. Cái này nếu là đổi lại những tông môn khác đệ tử, chỉ sợ hoặc là bị mài đi kiên nhẫn, hoặc là bị đánh đã mất đi tự tin. Nói một cách khác, tinh môn đệ tử cái gì đều sợ, nhưng lại không sợ bị đánh. Hiện tại cái này béo thiếu niên nghe được Lục Vân là tinh môn đệ tử sau đó, trong nháy mắt hiểu rõ. Nghe nói tinh môn đám lao ra hỏa kia rất lười, môn hạ đệ tử đều là sư huynh sư tỷ đánh thành mới béo thiếu niên nhịn không được lẩm bẩm một câu. Sau đó hắn liền thấy trước mắt Lục Vân cũng không quay đầu lại tiến vào thí luyện cảnh bên trong đi. Bất quá cái này béo thiếu niên cũng không rời đi, vẫn như cũ lưu tại nơi này. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm thấy người trước mắt này cùng mặt khác tinh môn đệ tử có chỗ bất đồng, mặt khác tinh môn đệ tử thí luyện thời điểm, trong mắt đều là liều lĩnh điên cuồng, một lần lại một lần trùng kích cửa ải. Nhưng là người thiếu niên trước mắt này, mỗi lần sau khi đi ra, đều sẽ lẳng lặng đứng tại chỗ mười mấy hơi thở, sau đó mới lần nữa tiến vào thí luyện cảnh. Lần này muốn động thủ Ngân Tuyết Chi Linh nhìn xem lại lần nữa trở về Lục Vân, trên mặt vờ ơ y ma nhiều hơn một tia ba đậu. Còn không có thấy rõ. Sau đó hắn lại một lần giơ cao lên Ngân Tuyết trong tay, hướng phía Ngân Tuyết Chi Linh đánh tới. Ngân Tuyết Chi Linh giơ tay lên, bình thường lẻ tám phiến bông tuyết nộn nhạo gợn sóng, từ hư không bên trong rơi xuống, hướng phía Lục Vân quấn giết tới. Nhưng là lần này, Lục Vân lại vẫn chưa mặc cho những cái kia bông tuyết đem chính mình đánh giết mà là hướng phía bên cạnh rời một bước, vừa lúc tránh qua, tránh né những cái kia bông tuyết gợn sóng nhộn nhạo địa phương, đứng tại một cái công kích điểm mù. Kim Long không được, Lục Vân mò xuống thân thể, cẩn thận quan sát lấy một đóa từ hắn chóp mũi trước bay xuống bông tuyết. Bông tuyết phóng ánh sáng long lanh, gợn sóng như sóng nước dập dờn, xen lẫn thành lộng lẫy cảnh tuyết, nhưng là cảnh tuyết này bên trong vẫn còn mang theo một vòng thật sâu sát ý. Trong lúc bất chợt, Lục Vân nhô ra tay đến, bắt lấy trước mắt cái này một mảnh bông tuyết. Ngân Tuyết Chi Linh sắc mặt biến hóa, tay của hắn lại giương lên, Lục Vân trong tay bông tuyết trong lúc đó tán đi, hóa thành một đạo gợn sóng, trực tiếp ngang qua toàn bộ hư không. Lục Vân thân thể, tại cái này to lớn gợn sóng phía dưới vỡ vụn thành từng mảnh. Ta đây coi là không tính là vi phạm với quy tắc. Ngân Tuyết Chi Linh nhìn xem chết tại gợn sóng phía dưới Lục Vân. Trong lúc bất chợt giật mình, mới vừa một kích kia, đã là Ngân Tuyết cảnh đệ tứ cảnh công kích biện pháp. Phạm quy, ngươi phạm quy. Rời đi Ngân Tuyết thí luyện cảnh sau đó, Lục Vân đứng tại thí luyện cảnh bên ngoài, nhịn không được gầm hét lên, đã nói xong tầng thứ nhất đệ nhất cảnh, chỉ là sơ tuyết cảnh lực lượng, ngươi vợ ơ y ma dùng ra siêu việt mộ tuyết cảnh lực lượng đến. Lục Vân sắp bị giận điên lên, mới vừa hắn né tránh bông tuyết, lại bắt lấy bông tuyết, thuật đạo phát động. Mắt thấy liền muốn thôi diễn ra cái kia gợn sóng huyền bí, lại bị Ngân Tuyết Chi Linh trực tiếp đánh gãy rồi. Cái kia béo thiếu niên đang đứng sau lưng Lục Vân, đột nhiên nghe hắn dạng này vừa hô, trong nháy mắt giật mình kêu lên. Trung quanh mặt khác thí luyện giả nghe được Lục Vân lời nói, cũng không nhịn được ngẩn ngơ. Vị huynh đệ kia ngươi vừa mới nói cái gì, ai phạm quy? Béo thiếu niên nhịn không được mở miệng hỏi. Ách, không có việc gì, ta bị đánh quá thảm rồi, y, có chút tâm thần thất thường. Lục Vân đột nhiên lấy lại tinh thần, có chút lúng túng cười nói. Tinh môn đệ tử sẽ còn bị đánh tâm thần thất thường? Béo thiếu niên có chút khẽ giật mình, sau đó liền thấy Lục Vân một mặt tức giận vọt lên trở về. Phạm Quy, ngươi Phạm Quy! Lục Vân hướng phía Ngân Tuyết Chi Linh gầm thét lên, một chút xíu, liền kém một chút, ta liền có thể lĩnh ngộ được cái kia gợn sóng chấu. Ngân Tuyết Chi Linh một mặt vô tội nhìn xem Lục Vân. Nói đi, ngươi nên sao bồi ta? Lục Vân nhìn như rất phẫn nộ, nhưng là trong ánh mắt của hắn lại thỉnh thoảng hiện lên một vòng ý cười. Ngươi muốn cho ta bồi thế nào? Ngươi Ngân Tuyết Chi Linh tiếp tục giả vờ vô tội, mới vừa cái kia một cái, đúng là hắn vi phạm với quy tắc chế định, vận dụng siêu việt cái này cảnh thực lực tới giết Lục Vân. Cái này không phù hợp hồn cương thí luyện quy tắc, nhưng dù cho là vi phạm với quy tắc, cũng không có ai có thể trừng phạt cái này Ngân Tuyết Chi Linh. Hắc hắc hắc! Lục Vân đổi lại một khuôn mặt tươi cười, ngươi nơi này, dù sao cũng nên có Ngân Tuyết truyền thừa đi, ngươi đem sơ tuyết cảnh truyền thừa cho ta, coi như bồi thường ta rồi. Ngân Tuyết Chi Linh sờ lên cằm của mình, hắn tựa hồ là đang suy tư, sau đó nói, có thể, bất quá ngươi muốn thông qua Ngân Tuyết cảnh đệ nhất cảnh 27 tầng thí luyện mới được. Thông qua đệ nhất cảnh 27 tầng thí luyện, ngươi liền sẽ cho ta chân chính Ngân Tuyết truyền thừa. Lục Vân nhãn tình sáng lên. Thiếu khoe khoang ngươi, điểm này văn tự bấy dập ta nói cho ngươi Ngân Tuyết sơ tuyết cảnh truyền thừa. Ngân Tuyết Chi Linh mở miệng nói, nếu ta vi phạm với quy tắc, để cho ngươi tổn thất như vậy một chút thời gian, ta liền đến nói cho ngươi càng nhiều Ngân Tuyết thí luyện tiền tam cảnh 81 tầng, phân biệt đối ứng sơ tuyết cảnh, thịnh tuyết cảnh cùng mộ tuyết cảnh. Nếu ngươi có thể qua cửa tam cảnh 81 tầng, liền đại biểu cho Ngân Tuyết cảnh tiền tam cảnh ngươi đã tu luyện tới viên mãn, bất quá đây chỉ là mặt ngoài viên mãn. Còn có càng nhiều. Lục Vân khẽ giật mình. Đu nờ dê, còn có càng nhiều. Ngân Tuyết Chi Linh nhẹ gật đầu, hắn cũng không sợ lãng phí thời gian, mà là kiên nhẫn cho Lục Vân giảng giải. Dù sao Ngân Tuyết Chi Linh hóa thân ngàn vạn, có thể đồng thời chủ trì mấy trăm vạn lần thí luyện, cũng không sợ chậm trễ thời gian. Tỷ như đệ nhất cảnh sơ tuyết cảnh, tầng thứ 27 danh xương viên mãn, nhưng cũng không phải là cực cảnh. Nếu là ngươi có thể xông ra 28 tầng lời nói, mới tính chân chính tiến vào Ngân Tuyết cảnh chân cảnh. Bất quá phải muốn mở ra 28 tầng, bằng vào ngươi bây giờ tu luyện Tam Thiên Hồn Đạo là không được. Nếu là ngươi có thể hiện tại một hơi thở xông qua 27 tầng thí luyện, ta liền cho ngươi chân chính Ngân Tuyết tu luyện pháp, cũng chính là Ngân Tuyết truyền thừa. Bạch trong lúc nói chuyện, Ngân Tuyết Chi Linh tay run một cái, một căn ngắn màu bạc côn xuất hiện ở trong tay của hắn Ngân Tuyết. Lục Vân cũng làm động tác giống nhau, trước mặt hắn, từng mảnh bông tuyết bay xuống, hết thể 108 phiến. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.